Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, binh khí bảng biến hóa. Chấn môn bên trong là một cái thật dài đường hầm, hoàn cảnh cũng không u ám, ngược lại có một số ấm áp theo gió nhẹ thổi tới. Cổ Mộc đi ở trong đó một mực cẩn thận từng ly từng tí. Sợ gặp được cái gì nguy hiểm, dù sao những năm này hắn kinh lịch rất nhiều, nhất là đối loại này dưới mặt đất kiến trúc rất có một bộ kinh nghiệm. Nhưng mà, khi hắn đi ước chừng trên dưới 100 mét, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại tại phía trước phát hiện một cái thập tự chỗ rẽ. Xem ra nơi này chỉ là đơn giản mê cung, mà không phải cơ quan thầm nghĩ, Cổ Mộc âm thầm suy đoán. Cũng xác thực như hắn suy nghĩ, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái mê cung, cho dù có cơ quan cũng đều trên mặt đất, bát hợp mê cung người kiến tạo là hạ nhập cảnh vực chủ. Hắn dùng vô thượng bí pháp bố trí ra phức tạp mê cung, đem hơn 100 cái pháp khí cất giữ cùng cái này cũng cùng mặt đất thần văn cơ quan bắt được liên. Lạc. Phàm người có duyên phát động liền sẽ kích hoạt phong tồn trong đó pháp khí. Tỉ như xích ti lưu kim, nó kích hoạt điều kiện là có người đồng thời phát động hai cái đặc biệt thần văn cạm bẫy. Mà tại lúc ấy, Cổ Mộc cùng hai tên đại tướng đồng thời tiến vào trận bên trong. Đạt tới mở ra điều kiện, như thế mới từ trong mê cung bay ra mặt đất. Rất hiển nhiên. Loại này đồng thời phát động điều kiện phi thường ngẫu nhiên. Coi như tiếp qua mấy chục vạn năm, cũng không nhất định có người có thể kích hoạt. Đương nhiên, hạ nhập hoàn cảnh chủ chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Mấy chục vạn năm trước bố trí bát hợp mê cung hội thủ lần nghênh đón nhân loại võ giả. Bởi vì tại hắn thiết lập hạ, nơi đây là không có cách nào tiến vào, mà Cổ Mộc có thể đi vào. Cũng đúng là trùng hợp, nếu như hắn không cùng Thao Thiết có gút mắc, nếu như không nghĩ lấy oanh cực phẩm pháp khí, cũng sẽ không bị Lôi Lăng đưa đến nơi này. Đại thiên thế giới, thiếu không được một cái kỳ chữ, hẳn là đi kia một đầu. Đứng tại ngã tư đường trước, Cổ Mộc bắt đầu bồi hồi, cuối cùng chỉ có thể cầu trợ ở khí linh U Nhiên. Dù sao nàng có thể cảm giác được đối tự thân có lợi khí tức. Chủ nhân, đi bên trái, khí linh U Nhiên rất nhanh cho ra một lựa chọn. Cổ Mộc lúc này không do dự, nhấc chân hướng về đường bên trái miệng bước đi. Cứ như vậy, cổ đại thiếu một đường tiến lên. Phàm là đụng phải chỗ rẽ, đều từ khí linh U Nhiên làm ra lựa chọn, mà tại nàng dẫn đầu hạ. Đi ước chừng nửa canh giờ, đúng là ngoài ý muốn tại cái nào đó trên vách tường phát hiện một kiện khảm nạm trong đó pháp khí. Chủ nhân, đây là một kiện hạ phẩm pháp khí, Cổ Mộc ngay tại xoắn suýt muốn hay không thử nhận chủ. Khí linh U Nhiên thì mở miệng nói ra, ngươi có thể nhìn ra nó cấp bậc. Đúng vậy, chủ nhân, U Nhiên tiếp tục nói, U Nhiên còn biết. Cái này hạ phẩm pháp khí khí linh là từ một đầu thánh thú chỗ huyễn hóa. Chủ nhân nếu như có thể đưa cho U Nhiên có thể đem hắn luyện hóa. Cổ Mộc nghe vậy triệt để mắt trợn tròn. Chính mình chỉ có thể phán đoán đây là pháp khí, mà U Nhiên lại ngay cả khí linh là cái gì đều rõ ràng. Đây cũng quá biêu hãn đi. Vật này không có nhận chủ, ngươi cũng có thể luyện hóa. U Nhiên có thể luyện hóa, chính là cần một quãng thời gian. Cổ Mộc minh bạch, chợt tu vi bộc phát, ngưng tụ kim chi chân nguyên. Quyết đoán mở, hạ phẩm pháp khí hắn khẳng định khinh thường đi nhận chủ. Đã U Nhiên có thể luyện hóa, kia nhất định phải lấy xuống đưa cho nàng làm vật liệu. Tại ma vực chiến trường pháp khí xuất hiện rất khó, bởi vì cần đạt tới các loại kích hoạt điều kiện. Bây giờ Cổ Mộc thân ở trong mê cung, căn bản không cần phát động, vẻn vẹn nhanh gọn đem pháp khí móc ra. Sau đó thần thức thao túng, nhẹ nhõm đem hắn đưa đến vạn nhận cơ thể bên trong. Tạ ơn chủ nhân, khí linh u nhiên thu hoạch được hạ phẩm pháp khí, vui vẻ nói, thật giống như một cái tiểu nữ hài. Cổ Mộc thì mỉm cười, sau đó tiếp tục tiến lên, lại đi nửa canh giờ. Tại u nhiên chỉ dẫn hạ, hắn lần nữa phát hiện 3 kiện pháp khí, trung phẩm 1 kiện, hạ phẩm 2 kiện, những bảo vật này hắn đều chướng mắt, khai quật ra tất cả đều đưa cho khí linh. Thân ở mê cung nhập khẩu khí linh lôi thú chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Kia tiểu tử tiến vào trấn phía sau cửa đem đi ngang qua cấp thấp pháp khí đều lấy đi. Dù sao tại nó lý giải, những pháp khí này đều sắp đặt phong ấn. Trừ phi nhận chủ, nếu không một khi rời đi mê cung liền sẽ cưỡng ép hồi quy nguyên vị. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại vực chủ mở ra mảnh này mê cung, phàm là cất giữ ở đây pháp khí, trừ phi đạt được nhận chủ, căn bản là không có cách mang đi ra ngoài. Nhưng quy củ là chết, người là sống, Cổ Mộc mang không đi ra, nhưng hắn lại ném cho khí linh u nhiên, mà cái sau thu hoạch được bảo vật về sau, đã sớm bắt đầu luyện hóa. Một khi đem khí linh luyện hóa, coi như không vỡ nát hồi quy nguyên vị, cũng tương đương mất đi hắn giá trị cùng tinh hoa. Trấn môn thông đạo rất dài, giao lộ nhiều tựa như mạng nhện. Cổ Mộc ở trong đó đi mấy canh giờ, đã sớm mê thất phương vị. Coi như giờ phút này đường cũ trở về, khẳng định cũng là không thể quay về. Không có cách, hắn chỉ có thể tại u nhiên chỉ dẫn hạ tiếp tục đi tới. Đồng thời không quên đem trên đường gặp phải pháp khí đưa cho nàng luyện hóa. Như thế, Cổ Mộc tại phức tạp trong thông đạo đi 2 ngày, thu chí ít hơn 10 kiện cấp thấp pháp khí, khí linh u nhiên cũng rất cường hãn. Tại 2 ngày này, rốt cục thành công đem cái thứ nhất lấy được pháp khí cho luyện hóa. Hưu vạn nhận hóa thành thủ đoạn bên trong đột nhiên bay ra một đống phế liệu. Sau đó nghe sâu xa nói, chủ nhân, kiện thứ nhất khí linh u nhiên đã hấp thu, pháp khí lại vỡ nát. Cổ Mộc thấy trên mặt đất kia pháp khí hài cốt, cười nói, không có việc gì, tiếp tục luyện hóa, có thể luyện bao nhiêu là bao nhiêu, thứ này không đáng tiền. Nếu có võ giả nghe được hắn nói như vậy, khẳng định tức giận đến thổ huyết. Hạ phẩm pháp khí mặc dù không phải rất tốt, mà dù sao cũng là pháp khí, vậy mà tại gia hỏa này trong mắt không đáng tiền. Huống hồ như thế nuôi nấng khí linh, quả thực chính là hư mất của trời. U nhiên sẽ tiếp tục cố gắng. Khí linh u nhiên truyền đến thanh âm, sau đó tiếp tục luyện hóa kiện thứ hai pháp khí. Cùng lúc đó, ngoại giới, to lớn quang mạc binh khí bảng, xếp hạng 96 pháp khí đột nhiên ảm đạm, chợt biến mất. Một màn này phát sinh tự nhiên bị thân ở chiến trường hữu tâm võ giả mắt thấy. Lập tức liền nghe có người hoảng sợ nói, binh khí bảng pháp khí biến mất. Chuyện gì xảy ra? Pháp khí đột nhiên biến mất, gây nên đại gia hiếu kỳ. Tại từ từ tuế nguyệt bên trong, hơn 100 cái pháp khí từ đầu đến cuối tồn tại ở trên bảng danh sách. Coi như bị nhận chủ cũng đều từ đầu đến cuối tồn tại. Làm sao hôm nay lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ đại biểu cho vẫn lạc? Tất cả mọi người khó mà bình tĩnh, dù sao biến mất pháp khí cũng không có xuất thế. Đây rốt cuộc là như thế nào vẫn lạc? Mọi người ở đây không thể nào hiểu được ngày thứ hai. Xếp hạng 89 pháp khí cũng đột ngột biến mất. Hơn nữa còn là không có xuất thế. Kiện thứ nhất pháp khí không hiểu biến mất, chỉ là gây nên đại gia nhiệt nghị. Nhưng mà, kiện thứ hai pháp khí biến mất, lại làm cho đám người có chút sụp đổ. Bất quá sụp đổ vừa mới bắt đầu. Sau đó mấy ngày, xếp tại trên bảng danh sách 7-8 cái pháp khí chưa xuất thế pháp khí lần lượt biến mất. Bình quân mỗi ngày đều có một cái. Như thế, liền để tất cả mọi người triệt để sụp đổ. Pháp khí biến mất còn tại mỗi ngày trình diễn, mà vực chiến trường thì bắt đầu loạn. Bởi vì ngắn ngủi thời gian 10 ngày, binh khí bảng đã biến mất 10 cái chưa xuất thế pháp khí. Dựa theo cái này tiết tấu, chỉ sợ không ra mấy tháng đều được toàn bộ tiêu tán mất a. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đám người rất khiếp sợ, nhưng lại là không hiểu ra sao, căn bản không rõ, cũng nghĩ không thông. Nhưng mà, tại một ngày, xếp hạng 48 pháp khí biến mất, triệt để ma vực thiên võ giả đứng ngồi không yên. Bởi vì lúc trước 10 cái pháp khí đều là xếp tại 80 tên sau đó. Nhiều nhất bất quá là hạ phẩm pháp khí. Có thể xếp hạng 48 pháp khí không thể nghi ngờ là trung phẩm cấp bậc. Loại này cấp bậc pháp khí ly kỳ biến mất, để bọn hắn khó mà tiếp nhận, cũng không tiếp nhận cũng không có cách. Bởi vì lần hai ngày, xếp hạng thứ 37 pháp khí cũng tự dưng biến mất. Như thế, ma vực chiến trường triệt để loạn cả một đoàn, dẫn đến pháp khí ly kỳ biến mất, kẻ cầm đầu tự nhiên là khí linh U Nhiên. Bởi vì nàng mỗi thôn phệ dung hợp một kiện pháp khí liền sẽ để hắn vỡ nát. Đương nhiên, có quan hệ đây hết thảy, Cổ Mộc cũng không cảm kích, ngược lại trên đường vẫn đem từng kiện pháp khí đưa cho U Nhiên. Cúng nàng dung hợp hấp thu, đi qua khoảng thời gian này luyện hóa, U Nhiên thực lực lần lượt đề cao, bây giờ đã khống chế vạn nhận đạt tới 56 loại hình thái biến hóa. Loại tốc độ này hấp thu, không vui vậy liền không có thiên lý. Chấn môn trong thông đạo pháp khí cũng không phải là lấy không hết. Đợi đến Cổ Mộc cùng nhau đi tới, thu thập đại khái 15 kiện sau cũng rất ít có phát hiện. Đây là đều bị vơ vét sạch sẽ. Bất quá như vậy lúc, hắn cũng đi đến chấn môn cuối cùng, dừng ở một gian thạch thất bên ngoài. Chủ nhân, bên trong có rất mạnh chí bảo khí tức. Khí linh U Nhiên nhắc nhở. Cổ Mộc lập tức tinh thần tỉnh táo, chợt cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Thạch thất cũng không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông, mà ở vị trí trung ương nhưng lại có một cái bàn đá. Trên bàn đặt vào một kiện từ ngũ châu sâu chuỗi cùng nhau vòng tay. Làm Cổ Mộc bước vào thạch thất, lần đầu tiên nhìn thấy vật này, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được nơi tay liên trung bộc phát ra cực kỳ hùng hậu ngũ hành khí tức. Chủ nhân, đây là một kiện cực phẩm pháp khí. Năm khỏa hạt châu đều có một cái ngũ hành khí linh. Về phần là cái gì huyễn hóa U Nhiên không được biết. Khí linh U Nhiên nói như thế. Cổ Mộc nghe vậy, hô hấp có chút gấp rút. Hai tay bắt đầu run rẩy. Không cần U Nhiên nói, hắn cũng có thể cảm giác ra vòng tay này khẳng định là cực phẩm. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành pháp khí. Như thế, chẳng phải là vì chính mình chế tạo riêng. Cổ Mộc mừng rỡ trong lòng. Hắn không nghĩ tới tiến vào chấn môn, sẽ gặp phải cùng chính mình cực kỳ xứng cực phẩm pháp khí. Đây tuyệt đối là vận may vào đầu. Chủ nhân, cái này cực phẩm pháp khí quá mạnh, U Nhiên không cách nào luyện hóa. Khí linh U Nhiên truyền đến bất đắc dĩ thanh âm. Cổ đại thiếu nghe vậy kém chút một đầu ngã quỵ. Hắn là rất thương tiếc khí linh, có thể cực phẩm ngũ hành pháp khí thích hợp nhất chính mình. Coi như U Nhiên có thể luyện hóa cũng không nỡ cho a. U Nhiên, kiện pháp khí này rất thích hợp chủ nhân, ta muốn nhận chủ. Cổ Mộc nói, liền muốn kia bàn đá đi tới. Chủ nhân, pháp khí rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Khí linh U Nhiên lo lắng nói, không có việc gì, nó là ngũ hành pháp khí, mà chủ nhân ta là ngũ hành chi thể, không có cái gì nguy hiểm. Cổ Mộc lời thề son sắt nói, mà giờ khắc này từ lâu đi đến trước bàn, nhẹ nhàng vung tay lên liền đem đại biểu 5 loại ngũ hành nhan sắc vòng tay cầm lên. Ầm ầm, ngay tại hắn đụng chạm đến vòng tay một khắc này, phía ngoài cửa đá đột nhiên đóng cửa, đem hắn vây ở trong đó. Cùng lúc đó, một giọng già nua truyền đến, mấy chục vạn năm, lão phu rốt cục đợi đến một ngũ hành đều đủ võ giả. Đây chính là thiên ý, đây chính là thiên ý. A, không đúng, kim mộc thủy hỏa thổ, vậy mà là ngũ hành chân nguyên. Thương Thiên không tệ với ta. Thanh âm ở thạch thất truyền lại, tràn đầy phấn khởi, tràn đầy điên cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.